Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 131, chương 131 nhanh lên kêu lão công. Lục Vãn bay nhanh mà chạy tới phía trước căn nhà kia. Nàng gấp không chờ nổi mà tưởng cùng Trần Niệm Khanh giao lưu một chút, Trần Niệm Khanh gần nhất đều. Ở bên này, ngẫu nhiên hắn cha mẹ mới có thể tới. Lục Vãn cũng liền gặp qua một lần, cũng chính là lần đó. Trần Niệm Khanh cha mẹ tới Lục gia làm khách, làm hàng xóm thân phận, sắp chia tay Trần Khánh còn tặng Lục Vãn cả nhà kiểm tra sức khỏe tạp. Bao gồm đào hoa, nó là bệnh viện thú cưng tạp, hai nhà vốn dĩ liền nhận thức. Tuy rằng không tính một vòng tròn, nhưng là đều là từng người ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Tự nhiên đều có nghe qua tên. Thêm chi lại đương mười mấy năm hàng xóm, xem như lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, 5-6 năm trước. Trần Khánh thăng thành phó viện trưởng, công tác so từ trước càng bận rộn, bên này cách bệnh viện quá xa không có phương tiện. Phu phụ lúc này mới dọn đi, phòng ở liền không xuống dưới. Chỉ có Trần Niệm Khanh cuối tuần sẽ qua tới sửa sang lại một chút. Trụ hai ngày, này đống biệt thự là Trần Khánh phụ thân năm đó đưa Trần ra mấy thế hệ từ thương. Tuy rằng không thể cùng Lục gia so, nhưng là cũng là trăm năm xí nghiệp, công ty niêm yết Trần Khánh đỉnh đầu có ba cái ca ca. Một cái tỷ tỷ, làm trong nhà em út, hắn đối gia tộc sinh ý không có hứng thú, tuyển y khoa, bất quá huynh muội quan hệ phi thường hảo. Đối cái này đệ đệ càng là chiều cố. Sân môn là mở ra, Lục Vãn trực tiếp liền chạy đi vào tiểu Trần ngươi. Nói đến một nửa, Lục Vãn đình chỉ phòng khách còn có những người khác Trần Niệm Khanh cha mẹ ngoài ý muốn cũng. Ở nhìn đến vọt vào tới Lục Vãn, Trần Khánh mỉm cười chào hỏi, Vãn Vãn tới a, là tới tìm Trần Niệm Khanh sao? Lục Vãn đứng thẳng thân thể, thúc thúc a di hảo thiên. Sớm biết rằng trưởng bối ở nàng liền văn nhã điểm, đừng giống cái thổ phỉ giống nhau lao tới, Trần Niệm Khanh không nhịn cười lên tiếng, hắn tự nhiên. Biết giờ phút này Lục Vãn suy nghĩ cái gì, Lục Vãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Niệm Khanh. Lúc này mới làm bộ vẻ mặt bình tĩnh mà nói, thi đại học thành tích ra tới, Trần Niệm Khanh, ta biết, người khảo đến so với ta cao, Lục Vãn một chút tới hứng thú. Người khảo nhiều ít, Trần Niệm Khanh thở dài, 712, Nga, kia cũng thực hảo a, liền so với ta thiếu một phân, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, kỳ thật ngày thường ngươi khảo đệ nhất tương đối nhiều, lần này là ta phát huy đến hảo. Khảo thí loại sự tình này, vốn dĩ liền nhất định vận khí thành phần, tuy rằng là an ủi đối phương. Nhưng là Lục Vãn cái đuôi mau kiều đến bầu trời đi. Rốt cuộc dựa đệ nhất thật sự thực vui vẻ, Trần gia phu thê. Hôm nay là cố ý tới bồi nhi tử cha thành tích. Thi đại học cùng lễ tốt nghiệp đều không ở. Lần này không thể vắng họp, Trần phu nhân cười nói. Vãn Vãn ngươi thật là lợi hại a, người ba mẹ đều đã biết sao. Lục Vãn gật đầu, ân ân, ta từ trong nhà mới ra tới. Bọn họ đều ở nhà. Ta liền tò mò Trần Niệm Khanh có thể khảo nhiều ít. Vốn dĩ có thể gọi điện thoại hỏi, nhưng là ta chạy tới càng mau. Liền trực tiếp lại đây, Trần gia hai vợ chồng nhìn nhau mắt. Lại nở nụ cười, bọn họ vẫn luôn công tác rất bận. Trần Niệm Khanh là trong nhà Philippines gia chính mang đại. Từ đọc sách sau liền rất an tĩnh hiểu chuyện. Không có làm cho bọn họ thao tâm siêu khô nên rất nhiều thời điểm. Bọn họ sẽ quên đối phương là cái hài tử, đem trở thành một cái đại nhân tới đối thoại, giống Lục Vãn. Như vậy hoạt bát cũng thực hảo. Bọn họ nháy mắt có làm gia trưởng cảm giác, huống chi tiểu cô nương cũng thực ưu tú độc lập. Cả ngày đều sức sống tràn đầy. Đây mới là người thiếu niên bộ dáng, Lục Vãn. Lục Vãn nhìn thấy hai vị trưởng bối lại nở nụ cười. Nàng có chút ngượng ngùng, chính mình có phải hay không quá trực tiếp. Có thể hay không quá hổ. Không được, nàng về sau muốn tinh xảo một chút, ít nhất ở trưởng bối trước mặt Trần phu nhân. Vãn Vãn ngươi đã đến rồi vừa vặn, hôm nay ta sửa sang lại trước kia đồ vật, ngoài ý muốn phát hiện một quyển album. Người muốn cùng ta cùng nhau xem sao? Lục Vãn, album, là Trần Niệm Khanh trước kia ảnh chụp. Người nhìn liền biết, chẳng những là có Trần Niệm Khanh, còn có các ngươi huynh muội, ta cùng ta ca ảnh chụp. Lục Vãn vẻ mặt ngoài ý muốn, Trần Phu Nhân gật đầu. Tiếp đón Lục Vãn đến chính mình bên người. Nàng cầm lấy tới trên bàn album siêu Lục Vãn phi thường cảm thấy hứng thú. Không có rụt rè, vội vàng liền thấu qua đi, đây là Trần Niệm Khanh từ nhỏ đến lớn một ít ảnh chụp trẻ con thời kỳ. Tiểu Trần chính là cái mỹ nhân phôi, chậm rãi trưởng thành một cái tiểu sô ta, tiểu hài tử vốn dĩ liền quá nhìn không ra giới tính. Ảnh chụp Tiểu Trần rất giống cái xinh đẹp tiểu cô nương, Lục Vãn nhìn mắt Trần Niệm Khanh. Tự đáy lòng khích lệ, hoa, ngươi khi còn nhỏ cũng quá đẹp đi, Trần Niệm Khanh. Không có ngươi khi còn nhỏ đáng yêu, a. Trần Phu Nhân phiên tới rồi tân một tờ, ngón tay hướng trong đó một chương ảnh chụp, Vãn Vãn. Cái này là ngươi, bên cạnh là Niệm Khanh, mặt sau nhìn chằm chằm các ngươi tiểu nam hài. Chính là ca ca ngươi, Lục Vãn cẩn thận đi nhìn, a. Là ta cùng Lục Bất Du sao? Nàng xem qua chính mình cùng Lục Bất Du trước kia ảnh chụp. Cho nên lúc này liếc mắt một cái liền xác định giảng đạo lý. Tuy rằng nàng so Trần Niệm Khanh liền nhỏ 7-8 nguyệt, nhưng là hai người hoàn toàn không phải một cái phong cách, 2 tuổi rưỡi nàng vẫn là một viên béo. Cầu, 3 tuổi nhiều Trần Niệm Khanh đã là mi thanh mục tú tiểu mỹ nhân, mắt to hàng mi dài mao. Hồng hồng môi. Bắt đầu có Phạm Nhi, Trần Niệm Khanh khi còn nhỏ là trong nhà bảo mẫu ở chiếu cố. Thời tiết hảo, bảo mẫu liền sẽ dẫn hắn đi phơi nắng. Ảnh chụp cũng là năm đó bảo mẫu chiếu, ngày đó vừa vặn Lục gia hai anh em cũng ở bên hồ mặt cỏ. Ngoạn Nhi, sau đó hai bên liền gặp 7 tuổi Lục Bất Du. Đối muội muội giao hữu mặt trên phi thường bắt bẻ. Ngày đó cẩn thận kiểm tra rồi 3 tuổi Trần Niệm Khanh tay là sạch sẽ. Quần áo cũng thực chỉnh tề, lớn lên cũng coi như đẹp, lúc này mới đồng ý hắn cùng chính mình muội muội chơi, đương nhiên trước. Tiên Thanh Minh, không thể trộm thân, cũng không thể sờ muội muội mặt, hai cái tiểu bằng hữu ở mặt cỏ thượng chơi đến nhưng hảo, Lục Vãn. Thực thích tân bằng hữu, cười kêu đối phương, xinh đẹp ca ca, ngồi xổm dưới tàng cây mặt. Vốn dĩ ở nghiêm túc quan sát con kiến hoa Lục Bất Du. Lập tức không là mơ siêu dựa vào cái gì gọi người khác ca ca. Này đều mới nhận thức đâu. Vì thế đem muội muội ôm lại đây. Bồi chính mình chơi, Trần Niệm Khanh không đáp ứng. Rõ ràng bọn họ chơi hảo hảo tiểu mập mạp thích hắn món đồ chơi, 3 tuổi hài tử vẫn là rất cố chấp. Phản nghịch, bị đoạt bạn chơi cùng sau. Trần Niệm Khanh cố tình đối nghịch chạy tới đánh lén. Bẹp một chút hôn hạ tiểu béo mặt thật mềm. Thật đạn, còn có điểm hương hương, Lục Bất Du đương trường liền tạc. Trần Niệm Khanh bị bảo mẫu ôm trở về nhà, tránh cho hai đứa nhỏ đánh lên tới, Trần gia hai vợ chồng sẽ có ấn tượng. Là bởi vì ngày đó nhi tử chạy tới nói muốn một cái muội muội, làm ba ba mụ mụ sinh một cái muội muội. Cho chính mình, hai vợ chồng phi thường ngoài ý muốn. Liền tìm đến bảo mẫu hỏi hạ. Sau đó đã biết chưa hôm đó sự, Trần Phu Nhân lúc ấy cười nói. Người có thể cùng Tô Nạo đi chơi à? Người biểu muội cũng thực đáng yêu, không? Biểu muội liền biết khóc, ta muốn cười rộ lên đáng yêu. Ta thích tiểu béo là hắn cấp Lục Vãn lấy được tên hiệu. Phi thường tinh chuẩn, Trần Khánh bị khí cười. Hắn cùng Phu Nhân không có muốn nhị thai tính toán. Không khách khí nói, tiểu tử ngươi hết hy vọng đi. Không có khả năng, vì thế tiểu sô ta biến thành học lại cơ. Không ngừng lặp lại, muốn muội muội. Còn trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, vào lúc ban đêm. Trần Niệm Khanh tiếp nhận rồi cha mẹ ái giáo dục. Cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng thật ra lúc sau. Lục Bất Du càng thêm cẩn thận, cảnh giác hết thảy lòng mang ý xấu ra hòa, và NBSP. Này không phải khoa trương. Rốt cuộc bảo mẫu đem muội muội đặt ở xe đầy, đi ngang qua rất nhiều a di thúc thúc biên nói, hào đáng yêu tiểu hai tử. Biên thình lình niết muội muội mặt, bây giờ còn có lớn mật cuồng đồ, cư nhiên dám thân muội muội. Đáng giận, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn, cho nên hai người rất nhiều năm trước liền gặp qua sao? Nàng đối 3 tuổi trước không hề ký ức, cảm thấy còn rất thần kỳ. Trần phu nhân, nếu không phải ngươi mặt sau đi lạc, nói không chừng ngươi cùng Trần Niệm Khanh từ nhỏ chính là bạn tốt. Bất quá như bây giờ cũng thực hảo. Lần này Vãn Vãn vẫn là thi đại học trạng nguyên, cho dù là đi lạc nhiều năm. Tiểu cô nương vẫn như cũ thực ưu tú, nàng rất bội phục đối phương nghị lực cùng kiên trì. Này kỳ thật cùng tuổi không quan hệ, Lục Vãn nhìn về phía Trần Niệm Khanh. Lại hỏi, người có ấn tượng sao? Trần Niệm Khanh, ta cũng đã quên, Lục Vãn suy nghĩ hạ bình thường. Rốt cuộc đầy đất khóc lóc lăn lộn là hắc lịch sử, nàng phát hiện chính mình trước kia thật đúng là hiểu lầm, Trần Niệm Khanh tính tình thật không tốt lắm, chỉ là cùng chính mình mới đặc biệt hảo, Trần phu nhân. Hảo, các ngươi hai người liêu, ta cùng lão Trần đi bên hồ tản bộ, trưởng bối ở chỗ này. Hai cái tiểu bối cũng không dám nói lời nói, thật cũng không phải khai sáng. Là nhi tử từ thượng học sao? Vẫn luôn không có làm cho bọn họ thao quá tâm ơ siêu bọn họ tín nhiệm Trần Niệm Khanh, nữ hài tử lại. Như vậy ưu tú, còn có hảo băn khoăn, 18 tuổi không tính sớm. Hai vợ chồng chính là cao trung đồng học, từ 17 tuổi yêu đương đến bây giờ, vẫn là thực ân ái. Đừng nhìn, ta ba mẹ đi rồi, Trần Niệm Khanh nhắc nhở nói, Lục Vãn thu hồi tầm mắt. Xem ra là thật sự đi rồi, Trần Niệm Khanh. Lại không có không thể gặp quang, ngươi, ta không có gì ngượng ngùng, vì ngươi suy xét, Lục Vãn bang nhân sửa sang lại hạ cổ áo. Cười nói, tới, kêu một tiếng lão công nghe một chút, Trần Niệm Khanh ngẩn ra 2 giây. Cười nói, ngươi trước tiên chạy tới, chính là vì nói cái này, Lục Vãn, bằng không đâu, vừa rồi không phải ngươi ba mẹ ở sao, ta chờ thật lâu, ngươi nhanh lên a. Trần Niệm Khanh, ngoặc kép, không, này không phải hắn muốn, quả thực đào cái thật lớn hố cho chính mình nhảy, Lục Vãn khơi mào Trần Niệm. Khanh cầm, học trong TV đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ ác bá ngữ khí. Tiểu mỹ nhân, như thế nào còn ngượng ngùng ý tứ? Ngươi sớm muộn gì liền phải kêu, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Trần Niệm Khanh mặt một chút. Liền đỏ. Phi sắc lan tràn đến bên tay, Lục Vãn cảm thấy phi thường thú vị. Sờ đem đối phương cầm, người rốt cuộc kêu không gọi a. Trần Niệm Khanh không nói lời nào. Xoay người hướng trên lầu đi, Lục Vãn nơi nào có thể lui qua tay vịt bay. Vội vàng theo đi lên, Trần Niệm Khanh đi tới thư phòng, Lục Vãn vừa định mở miệng. Bị nhân thân thượng ấn ở kệ sách thượng, Lục Vãn. Ngươi làm gì? Trần Niệm Khanh hữu đè lại Lục Vãn bả vai, tay trái nâng lên, từ kệ sách thượng lấy ra một cái hộp, hắn đem hộp mở ra. Bên trong là một cái xanh sẫm sắc dây cột tóc, lần này thượng chu hắn đi ngang qua một nhà cửa hàng. Tủ kính nhìn đến, cảm thấy thực thích hợp Lục Vãn, lập tức liền mua, đối phương lễ tốt nghiệp ngày đó xuyên váy. Mang này dây cột tóc liền rất hảo, mua sau khi trở về. Vẫn luôn không có tìm được cơ hội cấp đối phương mang lên, này nửa tháng. Lục Vãn đều không có xuyên qua váy, Trần Niệm Khanh. Này dây cột tóc, vốn dĩ tưởng chọn cái thích hợp cơ hội cho ngươi. Hiện tại liền rất thích hợp, hắn biên nói. Biên dùng ngón tay xuyên qua đối phương đầu tóc, che lại đôi mắt sau. Ở phía sau não nhẹ nhàng mà buộc lại cái kết, Lục Vãn cảm thấy kỳ quái. Làm gì đem chính mình đôi mắt cấp che lại, như vậy rất kỳ quái, nàng vừa định đem kéo xuống tới. Bị người đè lại tay, Trần Niệm Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, không được bắt lấy tới, hắn còn cảm thấy chưa hết giận. Cắn hạ đối phương vành tai, sau đó cúi đầu hôn đi xuống, nhìn không thấy đối phương đôi mắt. Này liền dễ làm nhiều, lão công. Về sau phải đối ta phụ trách Trần Niệm Khanh bất cứ giá nào. Nhẹ giọng nói ra câu này sao? Cổ đều đỏ, rốt cuộc thành tích ra tới sau như vậy kêu. Cùng phía trước nói giỡn kêu ý nghĩa bất đồng, Lục Vãn. Ta, Trần Niệm Khanh không muốn nghe đối phương nói chuyện, hung hăng mà lấp kín đối phương miệng. cậy ra đối phương môi, vị này cầu sinh dục quá cường. Điểm này liền không tốt là mơ siêu bất quá điểm này hắn cũng thực thích. Lục Bất Du nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi. Nhà đầu chết tiệt kia như thế nào còn không có trở về. Hảo, lại chờ 10 phút, đến lúc đó đừng trách hắn la lối khóc lóc không cho mặt mũi, 9 giờ 45 phân. Lục Bất Du rốt cuộc ngồi không yên, quyết định đi bên ngoài tìm xem mơ siêu nhìn một cái hắn thấy cái gì. Lục Vãn cùng kia nam lại ở hắn ra môn khẩu. Đáng giận, hai người là liên thể anh nhi sao? Luyến ái có cái gì hảo nói? Rõ ràng mới 18 tuổi. Trần Niệm Khanh đưa Lục Vãn về nhà. Hai người nhân tiện ở trong tiểu khu tản bộ 40 phút muốn tách ra thời điểm. Lục Vãn cười nói, hảo, đừng ngượng ngùng, về sau ngươi liền có lão công che chở. Trần Niệm Khanh. Hừ, ngươi muốn kêu ca ca ta, Lục Vãn tâm tình phi thường không tồi. Sảng khoái gật đầu, hảo hảo hảo, ca ca, rốt cuộc lão công, đều nghe thấy được. Gọi ca ca không có gì, Lục Bất Du vừa vặn nghe thế câu. Tâm thái lập tức liền băng rồi, Lục Vãn, ngươi kêu hắn cái gì? Lục Vãn, ngoà kép, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, đào hoa, ngào ô tương đương, Lục Vãn, ngươi về nhà, ngươi đi nhanh đi, Trần Niệm Khanh, ân, ngủ ngon, nơi đây không nên ở lâu, bằng không khả năng sẽ bị tấu, đào hoa. Ngào ô tương đương, Lục Bất Du nhíu hạ mi. Cái này xuẩn cậu kêu cái giám a. Quay đầu nhìn về phía Lục Vãn. Ngươi, Lục Vãn không nói hai lời ôm Lục Bất Du cánh tay. Đi thôi, ca ca chúng ta về nhà, Lục Bất Du. Ngươi kêu hắn ca ca. Hắn tuổi tác so với ta đại. Đây là lễ phép tính. Ngươi mới là ta ca ca. Thiên hạ tốt nhất ca ca, Lục Bất Du hồ nghi hỏi. Thật vậy chăng, kia đương nhiên, ngươi cùng hắn cùng nhau rớt đến trong nước, ta đây khẳng định trước cứu ngươi, Lục Bất Du, thật sự, đương nhiên, Lục Bất Du trên mặt biểu tình chuyển âm vì tình, hừ lạnh một tiếng, này còn kém không nhiều là mơ siêu, Lục Vãn kéo đối phương hướng trong nhà đi. Bất động thanh sắc tách ra đề tài, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn khuya, a di hôm nay chuẩn bị cái gì ăn ngon. Ta muốn bảo trì dáng người, buổi tối không ăn cái gì, không quan hệ, ngày mai chúng ta buổi sáng chạy 10 cơ mơ siêu kia cũng hảo. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày lành, Lục Bất Du lập tức liền thay đổi chủ ý, đi thôi đi thôi. Lại uống một chút rượu liền rất hảo, Lục Bất Du nghĩ nghĩ nói. Kia chỉ có thể uống một chén, Lục Vãn liên tục gật đầu. Hảo đi. Ca ca ngươi nói cái gì chính là cái gì, Lục Bất Du nở nụ cười. Này miễn cưỡng còn kém không nhiều lắm sao? Hết chương.